Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671. Tại Yêu Ngươi Hoa Quốc, trước sân khấu, Vạn Nhiêu đám người ngồi thành một hàng, Vạn Nhiêu bên người ngồi lên người tên là Lưu Chí Trạch. Hai người chính là quen biết đã lâu, hai người đi vào CCTV thời gian không kém bao nhiêu. Có thể nói là cùng thời đi vào CCTV. Chỉ bất quá liền là giữa lẫn nhau có chút không đúng giao. Trung Quy ưa thích tranh phong đấu võ mồm, muốn lấy áp đối phương một đầu. Cho dù là miệng lưỡi lợi hại, hai người đều tương đương vui vẻ. Vạn Nhiêu đi chính là kỹ thuật cương vị, mà Lưu Chí Trạch đi chính là hành chính cương vị. Ngày trước hai người lăn lộn 8 lạng nửa cân. Bất quá năm nay Vạn Nhiêu sự nghiệp đột nhiên tăng mạnh. Lưu Chí Trạch đem ra so sánh không thể nghi ngờ lạc hậu rất nhiều. Điều này làm hắn gần nhất rất là phiền muộn. Lão Vạn, tiếp theo tiết mục có phải hay không Tô Dật Dương? Lưu Chí Trạch cười tủm tỉm hỏi. Vạn Nhiêu cúi đầu chính cầm lấy bút ký thu lấy cái gì? Nghe được Lưu Chí Trạch hỏi thăm sau. Ân, một tiếng. Lưu Chí Trạch thấy thế, không bực không phiền muộn, vẫn là cười tủm tỉm nói: "Lão Vạn a, không phải ta nói ngươi a, ngươi việc này làm có chút xúc động, ta biết ngươi thiếu nợ Tô Dật Dương nhân tình, nhưng mà ngươi trực tiếp đem Tô Dật Dương tạm định tại Hoàng Kim thời đoạn thượng cũng có chút qua. Hắn dù sao cũng là một lần diễn tập cũng không có tham gia qua." Ngươi làm như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích a. Nếu như không biết rõ tình hình người, không chuẩn biết nghĩ đến ngươi thu Tô Dật Dương chỗ tốt gì nha. Vạn Nhiêu nghe vậy, ngẩng đầu, cười nhạt nói, ta thân chính không sợ bóng dáng lệch, ta đem Tô Dật Dương định tại Hoàng Kim thời đoạn tự có ta đạo lý. Hả, liền cụ thể là cái gì tiết mục cũng không biết, liền như vậy có tự tin. Ngươi liền không sợ Tô Dật Dương cho ngươi như xe bị tuột xích, nhường ngươi ra khứu. Lưu Chí Trạch cười hắc hắc nói. Vạn Nhiêu lườm mắt Lưu Chí Trạch, hừ nhẹ nói, Lưu Chí Trạch, hai ta rất lâu không có đánh cuộc một lần, lần này cần không muốn đánh cuộc một lần lớn. Ha ha, đánh cuộc gì? Lưu Chí Trạch nhất thời tới tinh thần. Liền đánh bạc Tô Dật Dương tiết mục có đáng giá hay không Hoàng Kim thời đoạn. Ta cá là không đáng. Ta cá là đáng. Lưu Chí Trạch cái kia hưng phấn a, ống tay áo đều lột lên. Gần nhất Vạn Nhiêu Trung Quy đường làm quan rộng mở, thường xuyên đến trước mặt hắn đắc ý. Đoạn này thời gian cho hắn phiền muộn hỏng. Tại sự nghiệp bên trên nghĩ muốn ngược siêu Vạn Nhiêu, khả năng sắp tới bên trong là có chút khó khăn. Chẳng qua nếu như có thể thắng hắn một lần, hẳn là có thể giết hắn kiêu ngạo khí diễm, thổ lộ quyết tâm bên trong phiền muộn. Lưu Chí Trạch vui thích nghĩ tới. Đánh cuộc gì? Ngươi nói đi, bao nhiêu ta đều đáp ứng. Lưu Chí Trạch có chút hào khí nói. Ngươi đã đều nói như vậy, vậy hôm nay liền đánh bạc đem lớn, cho ngươi cái giáo huấn. Vạn Nhiêu do dự 2 giây, duỗi ra một đầu ngón tay, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, 100 khối, có dám hay không? Lưu Chí Trạch nghe được Vạn Nhiêu nói, nhất thời biến sắc, tay phải lặng lẽ với vào túi quần sờ sờ, nội tâm hơi hơi lạnh, bất quá vẫn là ngạnh lấy cổ, cường ngạnh nói, lão Vạn, coi như ngươi tiểu tử hung ác. Hôm nay ta liền để lên ta nửa tháng thuốc lá tiền. Đánh bạc, Vạn Nhiêu giãn mày, không cho phép chơi xấu. Nhiều người như vậy đều tại đâu này, ai chơi xấu ai là tiểu cầu. Dựa vào, ta chính là như vậy người đi. Lưu Chí Trạch mặt lộ vẻ khinh thường. Vạn Nhiêu cùng Lưu Chí Trạch người ở chung quanh nghe đến hai người đổ ước, đều là khóe miệng trực tiếp giật giật đánh. Nguyên bản bọn họ cho rằng hai cái này đài bên trong đại lãnh đạo muốn đánh bạc bao nhiêu đâu này. Kết quả cư nhiên chỉ là 100 khối, còn khiến cho như vậy trịnh trọng. Quả thật khôi hài, bất quá có rất nhiều biết nội tình người. nhỏ giọng giải thích xuống, người bên ngoài mới hiểu được chính là tình huống như thế nào. Không ngờ như thế, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng vạn đạo cùng Lưu Sử đều là thê quản nghiêm mắc, bình thường nghèo quả thật so mặt còn sạch sẽ, trách không được có thể gây ra như vậy chê cười nha. Mọi người nhìn việc vui thời điểm, Tô Dật Dương đã cầm lấy microphone lên đài. Tô Dật Dương trái phải nhìn một cái, không có nhìn thấy người chủ trì, hắn cũng không có để ý, trực tiếp tự mình giới thiệu chương trình, đón lấy đi xuống, ta muốn hát bài hát này, là ta viết tân khúc, ca khúc tên là Tại Yêu Ngươi Hoa Quốc. Tại Tô Dật Dương sau khi nói xong, âm thanh chung liền đem nhạc đệm cho truyền phát ra, khúc nhạc dạo rất thư thả, mang theo một chút nhẹ nhàng. Thanh thanh đạm đạm tiếng đàn dương cầm phiêu đãng tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Nhìn thấy Tô Dật Dương muốn hiến hát, diễn phát sóng phòng bên trong rất nhiều người đều đình chỉ nghị luận, đều nhìn về phía trên vũ đài Tô Dật Dương, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mỗi khi ta cảm thấy đau đớn liền nghĩ nhường ngươi ôm chặt ta, tựa như ngươi một mực làm như vậy, chạm đến ta linh hồn. Mỗi khi ta mê hoặc thời điểm, ngươi đều cho ta một loại ấm áp tựa như người nào đó cánh tay ôm chặt bả vai ta. Tô Dật Dương trầm thấp tiếng ca theo âm thanh chung truyền ra, tại không có bất kỳ sửa thanh âm hạ, Tô Dật Dương tiếng ca phẩm chất không chút nào kém cỏi hơn CD phẩm chất. Rất nhiều chưa từng nghe qua Tô Dật Dương hiện trường biểu diễn minh tinh người xem, Tô Dật Dương vẻn vẹn mới mở miệng bọn họ liền phát giác khác nhau, cấp độ khác nhau. Tại Tô Dật Dương phía trước đã có qua rất nhiều ca sĩ hiến hát qua, đồng dạng đều là hiện trường biểu diễn, nhưng mà Tô Dật Dương tiếng ca có thể nói là song bảo phía trước tất cả ca sĩ, vô luận là tình cảm vẫn là khí tức đều xa không phải còn lại ca sĩ có thể so sánh. Muốn trách không được liền Tần Hán lão sư đều PK không được Tô Dật Dương. Phần này ngón giọng thật sự là tuyệt, mở miệng liền có thể khiến người ta lên cả người nổi da gà. Thật là dễ nghe, cái nào đó nữ sinh hơi mập giới đương đầu nhóm hài kịch tiểu phẩm diễn viên tự đáy lòng tán dương. Nàng nói nhất thời dẫn tới xung quanh rất nhiều tiểu phẩm diễn viên đồng ý. Bọn họ diễn tiểu phẩm đều là cực hạn, đối với âm nhạc lại cũng không hiểu, đối với bọn hắn mà nói, ca ai hát êm tai, ai có thể để cho bọn họ dẫn tới cộng minh, đó chính là hát thật tốt, chỉ đơn giản như vậy, mà trên thực tế cũng xác thực liền là đơn giản như thế. Theo Tô Dật Dương mở hát, hiện trường nhất thời trở nên càng thêm im lặng, có khi ta biết mất đi phương hướng tựa như trên trời cách quần chim én thế, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến ngươi tồn tại cũng sẽ không lại cảm thấy sợ hãi. Dưới đài, Vạn Nhiêu cùng Lưu Chí Trạch nhìn xem trên đài khuynh tình hiến hát Tô Dật Dương. Vạn Nhiêu mặt không đổi sắc, mà Lưu Chí Trạch chính là cười hắc hắc lên. Lão Vạn, Tô Dật Dương bài hát này danh tự rất giọng chính nha. Nội dung ta cũng nghe minh bạch chút, liền là đem tổ quốc nhân cách hóa ví dụ thành mẫu thân nha. Bất quá lấy trước mắt đến xem, bài hát này thượng tiết mục cuối năm sân khấu chính là đầy đủ. Thế nhưng muốn thả tại hoàng kim thời đoạn, có phải hay không còn kém điểm hỏa hậu a? Lưu Chí Trạch cười nói. Vạn Nhiêu nghe vậy, lạnh nhạt nói, lão Lưu a, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, người thường liền thiếu nói chuyện, lúc này mới vừa mới bắt đầu hát, liền điệp khúc cũng không có hát đâu này, ngươi nghe lại nghe ngươi lại nói tiếp. Vạn Nhiêu biểu hiện ở Lưu Chí Trạch trong mắt, không thể nghi ngờ là mạnh miệng cường chống đỡ biểu hiện. Hắn nhẹ nhàng tiếng hư lạnh, vui thích một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Dật Dương trên người. Cùng lúc đó, một bên kia ca sĩ nhóm tụ chồng chất khu vực, rất nhiều ca sĩ đều tại nhỏ giọng nghị luận, Tô Dật Dương thật nghiêu bức, thật sự là cái gì ca cũng có thể viết a, thậm chí ngay cả giọng chính ca khúc cũng sẽ viết, mà còn có thể viết dễ nghe như vậy, không hổ là đại lão cấp tồn tại a. Xác thực, êm tai, đem tổ quốc nhân cách hóa mẫu thân hóa, rất mới là ý nghĩ a. Bất quá liền trước mắt đến xem, bài hát này thượng tiết mục cuối năm không có vấn đề. Nhưng mà nghĩ muốn lên hoàng kim thời đoạn, kém chút ý tứ, có chút quá nhu nhược, không có lực lượng gì cảm giác, còn khuyết thiếu chút cộng minh. Hiện tại liền nhìn bài hát này điệp khúc viết thế nào. Ta cư nhiên như thế nào có loại không hiểu được chờ mong đâu này. Hắc hắc, đứa nhỏ phóng đãng, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia Tô Dật Dương? Cút đi, nhân gia đều có bạn gái được không? Ta còn có thể cho nhân gia khi tình phụ a. Ô ô ô, ta nhưng thật ra vô cùng nghĩ, bất quá ta liền là muốn cho nhân gia khi tình phụ. Nhân gia đều chướng mắt ta. Ngoặc kép, ngồi ở phía trước Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc, nghe sau lưng hai cái tuổi trẻ nữ minh tinh đối thoại, đều là khóe miệng có chút run rẩy, bị hai người loại này lớn tiêu chuẩn nói chuyện phiếm lôi không nhẹ. Hai người không có giao lưu, các nàng nhìn qua trên đài Tô Dật Dương, đều rất có lòng tin, các nàng mơ hồ có một loại dự cảm, Tô Dật Dương điệp khúc bộ phận, chắc chắn sẽ không lệnh các nàng thất vọng. Đây là nữ nhân trực giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.